Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Tiểu điệp: Cái này, Lê cô nương nếu thật sự thích Hàn Linh, thật đúng là không tốt lắm. Là Mani không nói đến Hàn Linh tiểu sư phụ là cái hòa thượng, quả quyết sẽ không tưởng chút tình tình ái ái việc. Liền tính hắn không phải cái hòa thượng, lấy hắn tính tình sợ là cũng sẽ không tiếp thu Lê cô nương. Cứ như vậy, Lê cô nương khẳng định không thể thiếu phải thương tâm. Không thể cùng thích người ở bên nhau, cảm giác nàng dù chưa nếm thử quá, bất quá tưởng cũng có thể nghĩ đến không dễ chịu. Ai, hiện tại liền nàng đều nhịn không được vì Lê cô nương thở dài. Lê cô nương thích ai không tốt, lấy nàng thiên hạ đệ nhất trang đại tiểu thư thân phận, thiên hạ không biết có bao nhiêu hảo nam tử theo đuổi nàng. Chính là nàng cố tình coi trọng Hàn Linh tiểu sư phụ. Bất quá, này cảm tình sự ai lại nói chuẩn, liền nàng chính mình đều không rõ. Hiện tại đã biết ta vì sao thở dài đi. Hàn Linh cái kia du mộc tính tình xem như cái người bình thường sao? Ta là sợ Minh Nhụy đến cuối cùng sẽ chịu thương tổn. Minh Nhụy là cái hảo cô nương, đương nhiên đáng giá một cái chân chính đãi nàng người tốt cho nàng hạnh phúc. Chính là, Hàn Linh lại chưa chắc có thể minh bạch Minh Nhụy tâm. Nói không chừng còn sẽ bị thương nàng tâm. Ân y, tiểu thư tính toán như thế nào giúp Lê cô nương? Nếu tiểu thư đã biết, lấy tiểu thư cùng Lê cô nương quan hệ hẳn là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ta còn có thể làm cái gì? Ta nếu là thật sự có thể giúp Minh Nhụy còn dùng ngồi ở chỗ này thở dài sao? Bất quá, có lẽ là nàng buồn lo vô cớ. Vạn nhất Hàn Linh chính là bị không ấn thường quy ra bài Minh Nhụy cấp bắt lấy cũng là có khả năng. Rốt cuộc Minh Nhụy ma người công cũng không dung khinh thường không phải. Như vậy tưởng tượng, Phượng Khinh Ngữ tâm cảnh nhưng thật ra trống trải không ít. Hoàng hậu nương nương, Hàn Linh lại đây, tiểu thân xác đi vào tới thông báo. Hàn Linh, Phượng Khinh Ngữ vỗ trán. Đây là có chuyện gì? Có một cái hai cái đều tới tìm nàng. Nàng lại không phải tình cảm chuyên gia. Tìm nàng có tác dụng gì? Làm hắn tiến vào, Hàn Linh như cũ là một kiện màu xám tăng bào. Cầm trên tay chuỗi ngọc, trắng nõn làn da, như thanh tuyền giống nhau trong suốt đôi mắt. Nếu là có một đầu mặc phát, phỏng chừng sẽ cho rằng hắn là một cái nho nhã thư sinh. Bất quá trên mặt hắn biểu tình lại là có chút khó coi. Làm sao vậy? Tới tìm ta có chuyện gì? Dường như từ trở về hoàng cung, nàng liền chưa thấy qua Hàn Linh. Thêm chi Mộc Vũ bọn họ cũng đều rời đi. Hàn Linh ở trong cung trừ bỏ Minh Nhụy cũng không nói gì người. Hắn cùng Minh Nhụy chi gian nói chuyện nội dung thường thường luôn là ông nói gà bà nói vịt. Nàng nghe qua vài lần sẽ biết. Hàn Linh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đứng ở Phượng Khinh Ngữ bên người Diệp Thu cùng Tiểu Điệp hai người. Bần Tăng, Diệp Thu, Tiểu Điệp, các ngươi vẫn là đi bên ngoài đi. Nàng vừa thấy liền biết Hàn Linh là có việc muốn cùng nàng nói. Hơn nữa tựa hồ là rất quan trọng sự. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp rời đi nhà ở. Hàn Linh mới cúi đầu, nửa ngày mới nói một câu. Nương nương, Bần Tăng tưởng hồi Hàn Linh chùa. Phượng Khinh Ngữ không có lập tức trả lời hắn nói, nhưng là cũng nhìn ra Hàn Linh là một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi. Hắn không phải trực tiếp rời khỏi mà là tới cùng nàng nói một tiếng, liền đủ để chứng minh hắn đều không phải là vô tình vô nghĩa người. Tin tưởng cũng không ngừng nàng một người phát hiện Hàn Linh kỳ thật thay đổi rất nhiều. Từ lúc ban đầu không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, chỉ lo cúi đầu niệm kinh, cho tới bây giờ nhiều một chút nhân tình vị. Cùng Mộc Vũ bọn họ hỗn thời gian dài tự nhiên sẽ đã chịu bọn họ ảnh hưởng. Này đó đối Hàn Linh tới nói không phải chuyện xấu. Ta có thể hỏi nguyên nhân sao? Phượng Khinh Ngữ nhìn trong tay hắn không ngừng chuyển động Phật Châu, nói, ngươi nên biết đến, cũng không phải ta ngăn đón ngươi. Lúc trước ngươi cũng là phụng Nhanh Nhạy đại sư mệnh mới xuống núi đi theo ta bên người. Nhanh Nhạy đại sư tuy nói ta nói hình cùng hắn, nhưng là, ngươi cũng nên rõ ràng, chúng ta vừa không là chủ tớ cũng không phải thầy trò. Cho nên, ngươi phải đi, ta ngăn không được, cũng không có lý do gì cản. Nàng ở phòng đoán Hàn Linh có phải hay không đã biết Minh Nhụy tâm tư, không biết như thế nào đối mặt, hoặc là nói không dám đối mặt mới lựa chọn thoát đi nơi này. Hàn Linh đối với Phượng Khinh Ngữ lời nói đều là minh bạch, nhưng minh bạch là một chuyện, trong lòng tưởng lại là một chuyện khác. Lúc trước, sư phụ đuổi hắn xuống núi thời điểm nói một đống, lúc ấy hắn còn không hiểu nói. Hiện giờ, đã trải qua một phen, nhưng thật ra minh bạch cũng một ít. Bất quá, hắn chung quy vẫn là phải đi về, không có khả năng tại đây phàm trần thế tục phiêu linh. Có phải hay không bởi vì Minh Nhụy? Nếu không có là bởi vì Minh Nhụy, hắn như thế nào đến bây giờ mới nhắc tới phải về Hàn Linh chùa? Hàn Linh không nói gì, xem như cam chịu, liền tính không phải bởi vì Lê Thí Chủ. Hắn ra tới cũng có đã hơn một năm, nên trở về nhìn xem sư phụ. Sau đó liền lưu tại trong chùa lại không ra. Có phải hay không Minh Nhụy theo như ngươi nói cái gì? Phượng Khinh Ngữ bị hắn trầm mặc làm cho có chút bực bội. Là hắn tới tìm nàng. Hắn đảo còn trầm mặc đi lên. Nàng có thể không tức giận sao? Hàn Linh tựa hồ phát giác Phượng Khinh Ngữ có chút sinh khí. Trong lòng lại cũng minh bạch nàng là vì cái gì? Lê thí chủ là nàng muội muội, nàng sinh khí là hẳn là. Bất quá, hắn vẫn là phải rời khỏi. Tính, chính ngươi sự chính mình làm quyết định. Nếu là phải đi liền đi đi. Chân lớn lên ở chính ngươi trên người, Phượng Khinh Ngữ lại là thở dài một hơi. Xem thái độ của hắn, Minh Ngụy phỏng chừng không có diễn. Người này, căn bản là nói không thông. Mãn đầu óc đều là hắn kia sư phụ. Còn không nữa thì là kinh Phật. Cùng hắn đề cập cảm tình sự hắn liền bảo trì trầm mặc. Hàn Linh khom lưng hướng Phượng Khinh Ngữ cúc một cung. Nga Di Đà Phật, đa tạ nương nương, sau đó. Xoay người rời đi niệm ngữ cung. Tạ nàng, nàng có thể nói không cần cảm tạ sao? Hàn Linh đi rồi, Diệp Thu cùng Tiểu Điệp hai người liền vào được. Các nàng đều phát hiện tiểu thư tâm tình so trước kia càng kém. Kia như Nguyệt Công Mi Túc ở cùng nhau. Tiểu thư, Hàn Linh tiểu sư phụ. Hết chương.